Chương 2107, 2999 đầu long chi lực. Chương 2107, 2999 đầu long chi lực sau đó lần nữa hướng về phía trước lóe lên, đi vào cái kia quả thứ ba đan dược bên cạnh. Lần này, Trần Phong hai cánh tay đều là gắt gao nắm lấy, mới có thể nắm giữ trong lòng bàn tay đan dược, nếu là hắn dám đưa mở một điểm, hai cái kia đan dược trực tiếp liền sẽ chạy mất. Cho nên, Trần Phong lần này dứt khoát duỗi ra đầu, chính là cắn trong đó một cái đan dược. Cái này mai đan dược tại Trần Phong đầu gió bên trong điên cuồng nhảy lên, cơ hồ muốn đem Trần Phong miệng đầy cương nha chấn vỡ. Lúc này, Trần Phong một tiếng mãnh liệt giống, toàn thân dùng lực, cái kia 300 triệu cân lực lượng bạo phát đi ra, lập tức liền đem cái này ba cái đan dược cho chấn áp xuống. Cái này ba cái đan dược lập tức trở nên thành thành thật thật. Mà lúc này đây, Trần Phong QNZ thật sự là không có dư lực lại đuổi theo cái kia quả thứ tư đan dược. Quả thứ tư đan dược tựa như là một cái thiên ngoại lưu tinh, cứng rắn vô cùng, vang một tiếng, trực tiếp đem sơn động vách động xô ra tới một cái vừa mịn lại nhỏ, nhưng lại cực kỳ thâm thúy u lớn lên thông đạo, biến mất vô ảnh vô tung. Nó, đúng là trực tiếp đụng thủng sơn thể. Trần Phong trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là bốn cái đan trong dược, hắn đã được đến ba cái. Trần Phong nhẹ nhàng cười nói, ta cũng nên thỏa mãn, như quá không biết đủ, có khả năng ngược lại sẽ rước lấy mầm thai vạn. Sau đó, Trần Phong đem trong tay hai cái đan dược chứa vào một cái nhất là thượng đẳng trong hộp ngọc, nhét vào kim long trong giới chỉ, sau đó đem trong miệng đan dược lấy ra, dò xét cẩn thận lấy. Cái này đan dược, toàn thân tử sắc, tuần bốn phía tử khí lượn lờ, đan dược bên trên có 7 cái khiếu huyệt, cái kia tử khí chính là tại cái này 7 cái khiếu trong huyệt vừa đi vừa về du tẩu, đúng là tạo thành một vùng trời nhỏ. Tự có nó tuần hoàn, vô cùng thần diệu. Trần Phong nhẹ nhàng điểm đầu, quả nhiên là thần đan, không giống với bình thường. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp đem cái này mai đan dược nạp trong cửa vào. Đan dược nạp trong cửa vào về sau, không có chủng loại Trần Phong nuốt, trong nháy mắt đúng là lập tức biến thành chất lỏng. Trần Phong lập tức cảm giác, ngực phổi ở giữa một mảnh thanh lương, sau đó, cỗ này rét lạnh chất lỏng trực tiếp rơi vào Trần Phong trong bụng. Sau một khắc, Trần Phong cũng cảm giác phảng phất một đoàn cực hạn băng hàn lạnh lùng lực lượng ở trong cơ thể mình nổ bể ra đến. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong bụng băng lượng, nội tạng rét lạnh, xương cốt bắp thịt rét lạnh, lạnh cả người. Lấy hắn lúc này cảnh giới, chính là số không bên dưới mấy trăm độ nhiệt độ, cũng sẽ không để hắn cảm giác được hàn lạnh. Nhưng lúc này hắn vờ ơ y ma cảm thấy đã lâu triệt cốt băng hàn Trần Phong rung động trong lòng. Cái này đan dược vậy mà như thế lợi hại lúc này, lông mày của hắn trên tóc thậm chí đã kết xuất tầng một băng xương. Mà sau một khắc, đông nhiên cái này cực hạn băng hàn lại biến thành cực độ nóng rực. Trần Phong lập tức cảm giác, ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ cũng muốn bị đốt cháy, hắn hé miệng, cảm giác trong miệng của mình tựa hồ có ngọn lửa phun tới, mà hắn mặt ngoài thân thể QNZ trong nháy mắt từ vừa rồi tái nhợt chi biến sắc thành một mảnh đỏ bừng, như là tôm luộc tử. Thoáng qua ở giữa, toàn thân mồ hôi đầm địa, quần áo đã tất cả đều ướt đẫm. Trần Phong như là bị ném tại mấy vạn mấy chục vạn độ nhiệt độ cao trong ngọn lửa thiêu đốt, để hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng Trần Phong cắn răng không rên một tiếng, hắn cố kiềm nén lại. Sau một khắc, lại là biến thành cực độ băng hàn. Lúc này, Trần Phong vừa rồi ra mồ hôi, thậm chí đều chưa kịp làm, liền đã ngưng kết tại trên người hắn, trên tóc. Như thế, vừa đi vừa về 9 lần cực độ nóng rực, 9 lần cực hạn băng hàn. Nếu là đổi một người, chỉ sợ tiếp nhận lần một lần hai liền muốn sống sờ sờ bị ra y vo chết rồi. Cho dù là một loại bát tinh vũ vương, cửu tinh vũ vương, chỉ sợ cũng chính là có thể tiếp nhận 3-4 lần mà thôi. Cũng chính là Trần Phong, bị huyết mạch chi lực cải tạo thân thể về sau, thân thể mạnh mẽ vô cùng, mới có thể tiếp nhận 9 lần. Nhưng liền xem như hắn, lúc này cũng bị gia y vo suy yếu vô cùng, té ngã trên đất. Nhưng Trần Phong chịu đựng, QNZ rốt cục được đền đáp. Đồng nhiên, vang một tiếng, trong cơ thể hắn những cái kia băng hàn cùng nóng rực lực lượng toàn bộ biến mất. Không, phải nói là, dung hợp. Dung hợp thành một đạo mạnh mẽ vô cùng mình, cái kia đạo tử khí dung hợp về sau, thoáng qua ở giữa, tại Trần Phong thể nội nổ tung lên. Sau đó, trong nháy mắt, Trần Phong từ trong tới ngoài, đều là bị hào quang màu tím kia cho bao phủ một cái thấu triệt, thật giống như người biến thành người trong suốt. Trần Phong toàn bộ thân thể, hào quang màu tím đại phóng. Sau một khắc, hào quang màu tím kia chính là tất cả đều vào trong đột nhiên co vào. Sau đó, hóa thành một đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng, tràn vào đến trong đan điền, QNZ tràn vào đến Trần Phong cái kia viên thứ ba hàng Long La Hán Quang Minh Châu bên trong. Trong nháy mắt, thứ ba hạt hàng Long La Hán Quang Châu, hào quang tỏa sáng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng tràn vào trong đó, để Trần Phong hàng Long La Hán chi lực điên cuồng tăng dài. Mà viên thứ ba hàng Long La Hán Quang Minh Châu, cũng là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng biến lớn. Từ trứng hạt gạo biến thành như hạt đậu nành, lại biến thành lớn trừng trái nhãn, lại biến thành ngón cái bụng đại tiểu. Quang mang kia càng ngày càng dày nặng, ngày càng mạnh mẽ. Mà Trần Phong trong thân thể lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh, 2000 đầu lòng chi lực, 2100 đầu lòng chi lực, 2400 đầu lòng chi lực, 2900 đầu chi lực. Lúc này, Trần Phong thể nội hào quang màu tím đã gần như là biến mất hầu như không còn. Rốt cục, hào quang màu tím này hoành một tiếng, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, đều tràn vào đến cái kia viên thứ ba hàng Long La Hán Quang Minh Châu bên trong, chuyển hóa trở thành hàng Long La Hán chi lực. Thế là, Trần Phong hàng Long La Hán chi lực, trực tiếp tiêu thăng đến 2999 đầu lòng chi lực, vừa rồi im bặt mà dừng Trần Phong đống nhiên đứng dậy, cảm nhận được thể nội cái kia vô cùng cường đại lực lượng. Hai cánh tay hắn chấn động, tại hắn thân thể tuần bốn phía, hào quang màu vàng sậm phun trào. Trong đó, long chi lực điên cuồng trào lên, cự long gào thét thanh âm liên tiếp. Trần Phong cười ha ha tiếng cười chấn động cái này cái cự đại địa hạ động quật, thậm chí đem chúng quanh vách núi đều là chấn kịch liệt lay động, xuất hiện vô số khe nước to lớn. Lại lấy nham thạch khối lớn mà rơi xuống, Trần Phong hiện tại, chỉ là tiếng cười liền đã có như thế uy lực cường đại. Ta hiện tại hàng Long La Hán chi lực, đã là đạt đến dòng giã 2999 đầu, cường đại như thế long chi lực, để lực chiến đấu của ta so trước đó tăng lên không biết bao nhiêu, hiện tại thậm chí đã có thể so với cựu tinh vũ vương trùng kỳ. Ta hiện tại, hàng Long La Hán chân kinh tổng cương luyện đến đệ tam trọng thiên, mà ta, càng là đã có tư cách tu luyện đại lực kim cương. Trưởng cùng kim cương bất hoại hộ thể thần công Trần Phong lòng mang lớn sướng đương nhiên, khoảng cách này đệ tam trọng thiên đỉnh phong còn kém không biết đạo bao xa, nên biết đạo hàng Long La Hán chân kinh tổng cương đệ tam trọng thiên đỉnh phong, chính là dòng dã 8000 đầu long chi lực hàng Long La Hán chân kinh tổng cương, không hổ là tới từ hàng Long La Hán tôn giả mạnh đại thần công, quả nhiên là lợi hại tới cực điểm. Lúc này, tại phía trên hang núi này, mấy vạn mét bên ngoài, cùng xa, trong bộ lạc,